Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 376. Chương 376 câu ta liền nói cho ngươi. Trong thư phòng, Sở Cửu Chính khổ một khuôn mặt, ngày xưa tiểu cô nương đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Kiều diễm dung nhan nhiều vài phần lãnh ngạo, nghe được Thiên Lan tới. Sở Cửu sắc mặt xẹt qua một tia lăng nhiên, theo sau mới đứng dậy, nện bước thong dong từ thư phòng ra tới. Thư phòng ngoại chính là một cái sân, ngày thường quốc sư chính là ở chỗ này dạy học, lúc này thời gian còn sớm, cho nên quốc sư còn không có tới. Sở Cửu vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến ngồi ở giữa sân kim bào nữ tử. Như cũ là nhiều năm trước dung mạo, bình phàm khuôn mặt thượng treo một tia cười nhạt, lại làm nàng sinh ra một loại không thể siêu việt cảm giác. Nàng bên cạnh tư thế lười biếng đứng một cái nam tử. Cả người đều bị bao vây ở áo đen chung, chỉ lộ ra kia trương tối tăm lại không mất tuấn mỹ mặt. Sở Cửu trong lòng có chút không mừng, nhíu nhíu mày mới đi vào. Người đã trở lại, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra hỉ nộ. Thiên Lan vẫn chưa đứng dậy, chỉ quay đầu nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười, không nghĩ tới ta đi rồi lâu như vậy. Ngày xưa tiểu nha đầu cũng đã lớn thành đại cô nương, Sở Huy đứng dậy hành lễ. Trên mặt biểu tình cũng là nhàn nhạt, nhìn không ra còn lại cảm xúc. Sở Cửu phất tay làm Sở Huy ngồi xuống, tự mình cũng đi theo ngồi xuống. Vốn là tưởng ngồi vào Thiên Lan bên phải, chính là bên kia đứng cái tản ra âm khí huyến giận. Nàng bước chân vừa chuyển tới rồi bên trái, vừa lúc ở Thiên Lan cùng Sở Huy trung gian. Ngươi là vì A Huy cùng ta việc hôn nhân tới đi cũng không phải hỏi câu. Sở Cửu có tự mình hiểu lấy, nữ tử này không có khả năng sẽ vì chính mình tiến đến. Xem như, Sở Huy chỉ là một nguyên nhân, cái thứ hai nguyên nhân tự nhiên là Lam Huyền. Ta biết ta lợi dụng A Huy không đúng, chính là ta không có biện pháp, Sở Cửu bình tĩnh nói ra những lời này. Sở Huy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Sở Cửu. Bọn họ vẫn luôn trong lòng biết rõ ràng, chính là nói đến bên ngoài đi lên vẫn là lần đầu tiên. Chính mình muốn đồ vật ngươi lợi dụng Tiểu Huy cũng là không có khả năng được đến, Thiên Lan. Thanh âm thong thả, nghe không ra bên trong hỉ nộ. Ta biết, chính là ta, Sở Cửu ngữ khí vội vàng vài phần, Thiên Lan đánh gãy nàng lời nói. Sở Cửu, ngươi rốt cuộc minh bạch ngươi trong lòng muốn cái gì sao? Sở Cửu đạm nhiên thần sắc lập tức trở nên mê mang lên. Nàng muốn cái gì? Sư phụ nói muốn nàng làm hảo hoàng đế. Nàng là mân ni sư phụ nói muốn nàng nhất thống tam quốc. Nàng cũng làm tới rồi. Này đó đều là sư phụ yêu cầu. Chính là nàng muốn cái gì đâu? Nàng chỉ là muốn sư phụ. Chính là hắn là nàng sư phụ a. Nàng như thế nào có thể có được như vậy dơ bẩn tư tưởng? Có lẽ tại thế nhân xem ra một ngày vi sư trung thân vi phụ. Thích thượng chính mình sư phụ là kiện trơ trẽn sự. Chính là Sở Cửu, ta muốn nói cho ngươi chính là, cảm tình cũng không chịu ngoại tại nhân tố hạn chế. Ngươi thích hắn có thể nói cho hắn. Hắn không thích ngươi ngươi có thể cho hắn thích thượng ngươi. Ngươi không thể dùng một người khác nhân sinh tới cấp ngươi chôn cùng. Sở Cửu sắc mặt xoát một chút trắng. Run âm nói, ta biết thực xin lỗi A Huy, chính là, ta không có biện pháp khống chế chính mình, nàng trả giá quá nhiều. Chỉ là tưởng người kia quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nhưng nàng đắc đạo kết quả vĩnh viễn là thất vọng, ngươi là vua của một nước, nếu là liền điểm này đều làm không tốt, liền chính mình thích nam nhân đều không chiếm được, ngươi ngồi ở vị trí này thượng lại có tác dụng gì? Sở Cửu, ngươi là này huyền linh đại lục chủ nhân, hắn đã là ngươi sư phụ, khá vậy là ngươi thần, nàng tín niệm chính là không chiếm được liền phải nghĩ cách được đến. Nhưng nàng cũng không phải không đáy tuyến, giống Sở Cửu tình huống như vậy, rõ ràng rất đơn giản, nàng là vua của một nước, chỉ cần kia quốc sư không vỗ vỗ mông chạy lấy người. Có cái gì làm không được? Sở Cửu vẫn là có chút mê mang nhìn Thiên Lan, một hồi lâu mới tựa suy nghĩ cẩn thận giống nhau gật gật đầu. Ta đã biết, A Huy gần nhất liên lụy ngươi. Xin lỗi, ta ta sẽ hạ chỉ giải trừ chúng ta hôn ước, bệ hạ. Sở Huy lo lắng nhìn nàng một cái. Bọn họ cơ hồ là làm bạn lớn lên. Hiện giờ nhìn đến Sở Cửu như vậy, cũng là có chút không đành lòng. Sở Cửu bất đắc dĩ cười cười. Nàng xác thật làm được quá cực đoan. Sư phụ không thích nàng. Nàng vẫn luôn biết, nàng bức bách trước nay liền không phải sư phụ, mà là chính nàng. Chỉ là nàng không suy xét quá A Huy cảm thụ. Như vậy nhiều năm làm bạn, nàng nhìn hắn từ hài tử trưởng thành thiếu niên, từng bước một nỗ lực đi đến hiện giờ vị trí. Nhưng nàng thiếu chút nữa hủy hoại hắn. Thiên Lan đè lại muốn đứng dậy truy Sở Cửu Sở Huy. Hơi hơi hướng hắn lắc lắc đầu, làm chính nàng lẳng lặng đi. Sở Huy thần sắc phức tạp, có lo lắng, có hổ thẹn, có bất đắc dĩ. Thiên Lan thừa dịp không ai, cùng Sở Huy công đạo một câu mang theo không quá kiên nhẫn huyến giận ở trong hoàng cung du đãng lên. Trong cung người thấy nàng có đại tướng quân lệnh bài đều là mắt nhắm mắt mờ. Các làm các sự, ngươi không biết bọn họ đem Lam Uyển giấu ở nơi nào. Thiên Lan có chút hoài nghi nhìn huyến giận liếc mắt một cái. Huyến giận xách theo hắn áo choàng, chính ngồi xổm bên cạnh cái ao. Sửa sang lại hắn khuôn mặt, hắn từ nước ao chung ngắm Thiên Lan liếc mắt một cái. Có một số việc sư phụ cũng không sẽ giao cho ta trên tay. Không có giao cho ta trên tay nhiệm vụ ta liền sẽ không được đến tin tức. Đây là sư phụ một quán cách làm mà ni tính. Dù sao ngươi nói ta cũng không tin, Thiên Lan chừng hắn một cái. Lo chính mình đi rồi. Huyến giận trần chờ hạ. Đứng dậy vỗ vỗ không có cho bụi áo đen, chạy nhanh đuổi kịp nàng, cười hì hì mở miệng, ngữ khí lại có chút âm trầm, muốn biết ta cũng là có biện pháp, ngươi cầu ta ta liền nói cho ngươi, Thiên Lan run rẩy, trà sát cánh tay, đem huyến giận hướng bên cạnh đẩy đẩy, cười như không cười nhìn hắn một cái không có nói tiếp. Tuy rằng không có được đến Thiên Lan trả lời, nhưng là huyến giận tựa hồ rất vui lòng hỗ trợ. Từ trong tay áo móc ra một con màu đen tiểu trùng. Dùng ma khí ở nó trước mặt quỷ vẽ một phen. Sau đó đem nó thả ra đi. Bất quá nửa canh giờ kia tiểu trùng liền bay trở về. Thiên Lan nhìn thoáng qua. Cùng đi ra ngoài thời điểm bất đồng. Cái đuôi thượng quanh quẩn màu đen ma khí. Huyến giận làm tiểu trùng dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Một cái tay khác đầu ngón tay ở cái đuôi thượng điểm hạ. Hắc khí liền trực tiếp hoàn toàn đi vào trong thân thể hắn. Một hồi lâu hắn mới đưa tiểu trùng thu hồi tới, tiến đến đang dùng dư quang đánh giá hắn Thiên Lan trước mặt. Nhếch miệng nở nụ cười, ta đã biết Nga, ngươi xác định không cầu sao. Thiên Lan ha hả cười hai tiếng, mi giác hơi hơi thượng kiều, đem phạn diệt từ trong tay áo móc ra tới, ở trước mặt hắn lung lay hạ. Ta cũng biết, huyến giận nhìn con buồn ngủ phạn diệt. Con người chợt lạnh xuống dưới. Trên người bắt đầu ngưng tụ khởi một đạo làm cho người ta sợ hãi hắc khí. Thiên Lan phòng bị đem phạn diệt hướng trong lòng ngực vừa thu lại. Cả người sau này lược ra thật dài một khoảng cách. Người này phát cái gì điên. Mặc dù là nàng chạm đến xa như vậy, cũng có thể nhìn đến hắn bạc đồng chung cuồn cuộn từng trận lệ khí. Thân thể phóng xuất ra tới sát khí trực tiếp tỏa định ở trên người nàng. Thiên Lan đáy lòng kinh hãi, lại không dám ra tiếng, trong đầu lại là cực nhanh hiện lên mấy cái ý niệm. Người nam nhân này từ xuất hiện liền chưa từng có đối nàng lộ ra quá sát khí. Hết chương.